Chương 533 tối cường thăng cấp hệ thống. Không dám liền cho lão tử cút sang một bên. Muốn cuồng, liền muốn cuồng cái cực hạn, muốn thao, liền thao cái long trời lở đất, đây chính là Long Phi tính cách. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, toàn bộ dược tộc đều vỡ tổ đồng dạng, ê quá kiêu ngạo rồi. Quá làm càn. Tiểu tử, ngươi muốn sống đến cuối rồi. Mỗi người đều vô cùng phẫn nộ, dược thạch quát lên, ê ba thiên hậu. Ba thiên hậu ngươi đào tẩu làm sao bây giờ? Đại các chủ, đừng đáp ứng hắn, này tiểu tử muốn trốn. Đúng. Đừng đáp ứng hắn, cái gì ba thiên hậu à? Dược cốc sẽ không có như vậy quy củ. Long Phi cười lạnh, nói, để ta trốn. Không đem các ngươi những này lão gia hỏa đánh đổ đi ta sẽ trốn. Đại các chủ ánh mắt lạnh lẽo, nói, y vạn nhất ngươi đào tẩu nữa nha. Ai dám cam đoan ngươi không trốn? Vừa lúc đó, Dược Thiên Thường đứng ra, nói, ê ta đến bảo đảm. Chu vi thanh âm đột nhiên yên tĩnh lại, đều nhìn Dược Thiên Thường, Dược Thạch trong ánh mắt lại là lộ ra vẻ đắc ý, lập khắc đạo, ngài Dược Thiên Thường, bọn họ đây là ba cái ngoại nhân, bảo đảm. Ngươi lấy cái gì bảo đảm? Ngươi lấy là mình vẫn là Dược Cốc chi chủ sao? Đúng, ngươi lấy cái gì bảo đảm? Ngươi còn có tư cách gì bảo đảm bọn hắn? Không ít trưởng lão đi theo ồn ào lên, bọn họ đều là đứng ở Dược Thạch bên này, chỉ cần tìm được cơ hội chèn ép Dược Thiên Thường liền một định bất hội buông tha. Đại các chủ nhìn Dược Thiên Thường, Dược Thiên Thường nhìn Long Phi, lập tức thanh âm chìm xuống, nói, để ta dùng mạng của ta bảo đảm. Vừa dứt tiếng, trong nháy mắt yên tĩnh lại đều bị hắn gây kinh hãi, liền ngay cả Long Phi cũng giống như vậy, trong lòng âm thầm cảm kích. Dược Thạch giễu cợt nói, cái mạng của ngươi giá trị bao nhiêu tiền? Không bằng như vậy, đem mạng của ngươi cũng trộn vào. Chỉ cần này tiểu tử thua, ngươi đồng thời lăn ra Dược Cốc, như vậy còn tạm được. Dược Thiên Thường ở lại Dược Cốc đối với hắn chính là cái mầm họa, hắn nhất định phải diệt trừ. Dược Thiên Thường mi tâm vừa nhíu, nói, ê cá thì cá. Hắn cũng bất cứ giá nào thời điểm này, Long Phi ánh mắt nhìn chằm chằm Dược Thạch, nói, ê nếu bỏ thêm tiền đặt cược, vậy nếu là ta thắng lời nói, ta phải hay không ngoại trừ Bách Linh giải độc đan phải hay không cũng có thể yếu điểm những khác à? Đại các chủ nói, ơ ngươi muốn cái gì? Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ê rất đơn giản, ta muốn hắn quỳ tại này vị đại thúc trước mặt dập đầu ba cái, chỉ đơn giản như vậy. Dược Thạch sầm mặt lại, thật giống như gặp kỳ hổ thẹn đại nhục như thế, quát lên, ê tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Long Phi cười nói, y là, vâng, đúng, a, ta muốn chết a, ngươi có gan tới cắn a, đến a. Đến a. Tôn tử, ngươi có gan liền đến a, làm sao không dám tới a? Ta thao ngươi đại gia. Long Phi lửa giận bắn ra, hai mắt nhìn chồng chọc vào Dược Thạch, thanh âm một đạo cao hơn một đạo, không cho thuốc thạch nhâm gì thở dốc cơ hội. Dược Thạch ánh mắt căng thẳng, một tên đệ tử thấp thanh đạo, ê sư phụ, đừng đi, này tiểu tử khẳng định ẩn giấu mình vũ tu thực lực. Ngược lại Dược Thạch đắc ý cười rộ lên, nói, kỳ hừ, ngươi đã cho ta sẽ vào bẫy của ngươi. Không dám chứ. Không dám liền cho lão tử cút sang một bên, chớ ở trước mặt ta hả hê. Cẩn thận ta giết chết ngươi. Long Phi mắt như kim cương, phẫn nộ, Dược Thạch quát lên, ngay đừng hung hăng, ba thiên hậu ta xem ngươi chết như thế nào. Đại các chủ khẽ nói, ê được, đáp ứng ngươi tiền đặt cược. Ba ngày. Đại các chủ nhìn về phía mạng Đà La nói, ở ngươi chỉ có ba thiên thời giữa, ngươi trên người thần tâm độc không hiểu lời nói, ngươi cũng sẽ chết đi, ta tin tưởng hắn cũng không dám đào tẩu. Nói xong, đại các chủ lạnh lùng liếc mắt nhìn Dược Thiên Thường. Từ Dược Thiên Thường đứng ra bắt đầu từ giờ khắc đó, đã bị hắn đánh vào lãnh cung, đời này đánh giá kế đô sẽ không lại khải dụng để chúng ta về cốc. Mọi người tản đi, Dược Thạch cân nhắc 10 phần nhìn Long Phi, cười lạnh lạnh nói, ở ngươi còn có 3 ngày mệnh, hắc hắc, nói xong cười ha hả, nghênh ngang rời đi, hắn đi rồi liền dược tộc chỉ còn lại Dược Thiên Thường một người, hắn đi tới mạng Đà La bên người, lần lượt xuất một viên đan dược, nói, ở đây là một viên ta luyện chế linh hoa giải độc đan, tuy rằng không kịp ngươi phụ thân luyện chế bách linh giải độc đan. Thế nhưng có thể tạm thời áp chế một cái chất độc trên người của ngươi, chống. Đoạn này thời gian các ngươi đi nhanh lên đi, đi thần đế học viện. Thần đế học viện khẳng định đại sư có thể luyện chế ra bách linh giải độc đan. Lập tức hắn rồi hướng Long Phi, nói, nghe tiểu tử, một đường chiếu cố tốt tiểu mạng, ta đại ca liền nàng như thế một cái nữ nhi, ngươi nhất định phải hảo hảo đối với nàng, tuyệt đối không thể bắt nạt nàng, hiểu chưa? Ách! Long Phi sững sờ rồi, nói, ta làm sao cảm giác có loại đem nàng hứa phối cho ý của ta đâu này. Dược Thiên Thường nói tiếp, người là muốn cuồng một điểm, thế nhưng cũng không cần quá ngông cuồng, quá kiêu ngạo rồi, quá cương mãnh dịch nhất gãy, muốn cương nhu hòa hợp, hiểu chưa? Ách! Long Phi lại là sững sờ, vừa nãy Long Phi thật sự là quá kiêu ngạo rồi, hung hăng hơi quá, bất quá, Dược Thiên Thường vẫn còn có chút bội phục này tiểu tử, tuổi trẻ, có bá khí, đủ ngông cuồng, hắn lúc còn trẻ cũng vẫn muốn như vậy, nhưng là hắn một mực không làm được, được rồi. Các ngươi đi nhanh đi, càng xa càng tốt, vĩnh viễn không nên trở lại nữa. Dược Thiên Thường nói, trong lòng ám thầm nói, đại ca, ta có lỗi với ngươi, ta liền ngài nữ nhi đều chiếu không cố được, ta không dùng a. Những thứ này là hắn duy nhất có thể làm sự tình, hắn giả bất tin tưởng Long Phi có thể thông qua luyện đan vào cốc, càng thêm không tin hắn có thể thắng, đây là không thể nào sự tình, một cái không hiểu luyện đan người, làm sao có khả năng thắng toàn bộ dược tộc, cho dù hiểu luyện đan, cũng không khả năng thắng, dược tộc những khác năng lực hay là không có, thế nhưng luyện đan trình độ. Tại tiên vực chỉ đứng sau thần đế học viện mà thôi, hắn không thể để cho Mạn Đà La chết ở chỗ này, không muốn Long Phi chết ở chỗ này, Mạn Đà La nói, Thiên Thường thúc, chúng ta đi rồi. Ngươi làm sao bây giờ đâu này? Dược Thiên Thường cười ha ha, nói, ngươi nhưng là cốc chủ A, hơn nữa của ta luyện đan thuật đã tới thiên giai sơ cấp cảnh giới, tại dược tộc không có mấy người có thể so được với rồi. Ta tại dược tộc vẫn có một định địa vị, nhiều nhất bị chút trách phạt, không ai dám đụng đến ta. Dĩ vãng hay là thế nhưng lần này? Chính hắn tâm lý giả không chắc chắn, bất quá nếu làm ra lựa chọn, hắn liền không sẽ hối hận, cho dù chết cũng giống vậy. Long Phi nhìn Dược Thiên Thường, nói, đại thúc, ngươi trên người có linh thảo sao? Ách! Dược Thiên Thường sửng sốt một chút, nói, có, ngươi muốn linh thảo làm cái gì? Long Phi lại hỏi, ngươi có bao nhiêu linh thảo? Dược Thiên Thường hồi đáp, ngày hôm qua vừa mới tiếp tế, một viên nhất giai không gian giới chỉ, bên trong tất cả đều là linh thảo, ta chuẩn bị bế quan luyện đang dùng, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Long Phi nói, ngươi có thể hay không đem những này linh thảo cho ta? Ách! Dược Thiên Thường sửng sốt một chút, nắm xuất một viên không gian giới chỉ, nói, trên mặt nhẫn không có ấn ký, trực tiếp có thể dùng. Được rồi, các ngươi đi nhanh đi. Long Phi tiếp nhận không gian giới chỉ, xoay người rời đi, Mạn Đà La cùng Tiểu Anh cùng sau lưng Long Phi chỗ tối, hai tên đệ tử lặng yên theo dõi đi tới, Dược Thạch lạnh lùng nói, để cho ta nhìn chăm chú chết rồi, hắc hắc, số từ, 1783.